Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188 Ôn Tư Lệnh. Bên trong cư nhiên đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ khu vực hẳn là Mạt Thế trước một cái cư dân khu. Hiện tại bị sửa sang lại ra tới. Không tính đại, nhưng có thể chụp người tuyệt đối nhiều. Nhưng lúc này mới trời tối, lại không có nhìn thấy bao nhiêu người ở bên ngoài. Cơ hồ từng nhà đều nhắm cửa sổ, đại đa số đều mở ra sáng ngời đèn. Chung quanh thỉnh thoảng có quân nhân cầm thương, súng, qua lại tuần tra. Xe còn chưa dừng lại liền nhìn thấy từ một đống tương đối tân nhà lầu chung ra tới một cái bụng bia. Đại ăn mặc tây trang dày da nam tử. Nam tử bên người còn đi theo một cái 40 hơn tuổi nghiêm túc ngăm đen quân nhân. Hai người đều có dị năng, lại chỉ là một bậc. Đương nhiên hiện tại mới Mạt Thế mấy ngày, một bậc cũng không nhiều lắm thấy. Đương nhiên hai người kia tất nhiên ngay từ đầu chính là lãnh đạo cấp bậc người. Sở hữu mới bảo lưu lại quyền lợi. Hàn Tín vừa mới đi xuống, liền nhìn thấy cái kia tây trang dày da bụng bia nam cúi đầu khom lưng. Trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Hơn nữa kia phì du du mặt bộ, cười đến nếp gấp giống như là một đóa cúc hoa. 40 hơn tuổi, nhìn như thập phần nghiêm túc quân nhân. Tác dị thường cung kính hướng tới Hàn Tín kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Chẳng sợ lúc này Hàn Tín toàn thân là hôi thả mang bùn chật vật bất kham, chính là trên người khí thế ở nhóm người trước mặt liền biểu hiện ra tới. Hai người kia, một cái hẳn là trong khu vực quản lý bộ, một cái khác đó là quản an toàn. Hơn nữa đối cái này khu an toàn không có độc lập quyền khống chế, càng thêm bảo đảm nơi này sẽ không ra cái gì đại loạn tử. Bởi vì phía trên tuyệt đối sẽ xuống dưới người thị sát. Như vậy, nơi này hẳn là quan trọng khu an toàn. Bạch Linh sờ sờ chính mình mặt, mặt trên còn có tang thi máu kết vảy, trên người cũng dơ hề hề. Nhìn nhìn lại ngồi ở nàng bên cạnh không nhiễm một hạt bụi tuấn mỹ ôn như ngọc, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Ngay sau đó, kia bụ bẫm trung niên nam tử đến gần rồi. Ôn Tư Lệnh, liền ở ngay lúc này, cửa xe bị hắn mở ra, cúi đầu vội đứng ở một bên, căn bản là không dám nhìn kia giống như thiên thần giống nhau nam nhân giống nhau, trở nên vâng vâng nhược nhược lên. Ôn Như Ngọc chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngay sau đó liền nhìn mắt Bạch Linh, cùng nhau đi. Bạch Linh trực tiếp từ mặt khác một bên đi xuống, chờ đến quá khứ thời điểm, không biết khi nào nơi này nhiều một liệt quân đội trực tiếp đến cái kia nhà mới cửa. Nơi đó hẳn là bọn họ hôm nay buổi tối muốn trụ địa phương. Tư lệnh, sử dụng đồ vật đều ân bài hảo. Nghiêm túc 40 hơn tuổi quân nhân hướng tới Ôn Như Ngọc cũng kính một cái lễ. Ngay sau đó đứng ở một bên, Ôn Như Ngọc đem trên cổ tay tay áo thả xuống dưới. Quay đầu nhìn mắt lại đây Bạch Linh, rất có thân sĩ phong độ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thỉnh, cái này mềm nhẹ thỉnh tự, cơ hồ làm kia béo trung niên cùng nghiêm túc trung niên quân nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Linh. Ngay sau đó hai người biểu tình đều có chút quái dị. Trừ bỏ thân hình, thật sự rất khó nhìn ra đây là một người. Đầy người hắc, liền thừa một đôi hắc bạch phân minh thanh linh con người. Bạch Linh thần sắc nhàn nhạt, cũng không chối từ, cùng hắn sóng vai mà đi. Béo trung niên cùng kia nghiêm túc quân nhân nhịn không được nhìn nhau mắt. Từ bọn họ đối phương trong mắt, có thể nhìn đến không thể tưởng tượng biểu tình. Đệ nhất, tư lệnh chưa từng có như vậy cùng người cùng nhau đi qua. Đệ nhị, Người này vẫn là cái nữ nhân. Hơn nữa vẫn là cái dơ hề hề không có dị năng nữ nhân. Tỷ, anh Ôn thật là uy phong a. Bạch Tiểu Khê vội nhanh chóng theo qua đi. Nhìn Tả Hữu vẫn không nhúc nhích cầm thương, súng, xếp hàng quân nhân. Lúc này mới hoàn toàn cảm giác được thân là quân nhân này thân chính khí. Khí thế còn có loại này riêng chạm tư. Quả thực anh Tuấn tiêu sái đón gió. Hết chương.